Chủ ký sinh xin dừng bước. Tác giả: Tiết Lạc Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 511, không có tìm được tương quan nội dung. Lão cha a, ngài cái này đông sườn núi thịt còn chưa làm được không? Ta đều đói. Ngồi tại trước bàn ăn, Tô Lạc một tay cầm đũa, nghiêng đầu trông mong nhìn xem phòng bếp phương hướng. Đến rồi, vậy thì tốt rồi, lên tiếng. Mấy phút đồng hồ sau, tóc đã có chút ban bạch lão gia tử bưng gốm sứ bồn đi ra. Đã bao nhiêu năm, ngươi cái này hài tử hay là thèm cái này miệng thịt. Thanh sứ bồn đặt lên bàn. Lão gia tử thuận thế tại Tô Lạc đối diện trên chỗ ngồi ngồi xuống. Chỉ vào Tô Lạc, mang trên mặt ẩn giấu không được ý cười. Hắc hắc, đây còn không phải là ngài làm tốt ăn. Không thể chờ đợi được kẹp lên một khối bên ngoài xốp giòn. Trong mềm hương non ngon miệng đông sườn núi thịt, Tô Lạc một bên nhai lấy một bên ô ương nói xong. Thời gian dài như vậy, đông sườn núi thịt không biết đã ăn bao nhiêu. Quanh đi quẩn lại nếm một vòng, vẫn cảm thấy ngài nơi này làm được đông sườn núi thịt món ngon nhất. Liền tô đông pha làm đều không ngài cái này hầm đi ra hương vị tốt. Nói xong, Tô Lạc lại đi miệng bên trong lấp một miếng thịt, nói mò. Ta còn có thể so với người ta người sáng lập làm được ăn ngon. Lão gia tử tức giận chừng Tô Lạc một chút. Đáy mắt xác thực ẩn giấu không được ý cười. Nhà mình con trai ưa thích tự mình làm đồ ăn. Còn khen tự mình làm món ngon nhất. Dù là biết rõ trong lời nói có nước điểm. Lão gia tử vậy y nguyên trong lòng đẹp hung ác. Đã lớn tuổi rồi. Người yêu phải đi trước. Hài tử là tự mình một người tân tân khổ khổ nuôi lớn. Bây giờ hài tử đối với mình làm đồ ăn như thế ưa thích. Lão gia tử tự nhiên lòng tràn đầy vui vẻ. Trên bàn cơm, hai cha con có nói có cười. Một bữa cơm ăn cực kỳ ấm áp. Sau khi ăn cơm xong, cùng lão gia tử cùng một chỗ thu thập bộ đồ ăn. Lão gia tử nằm ngủ về sau, Tô Lạc một người rời khỏi cửa nhà. Đi ra khỏi nhà, Tô Lạc cũng không có cái gì mắt đĩa. Chỉ là như vậy chẳng có mắt truyền. Đem mình quen thuộc địa phương đều đi một bàn. Tô Lạc trong lòng có loại cảm giác. Lần này về sau, hắn khả năng thật lâu đều không hội trở lại nữa. Một đường quanh đi quẩn lại, bất chi bất giác, liền đi tới trường học chỗ tại địa phương. Vẫn là cái kia quen thuộc cổng, vẫn là cái kia quen thuộc trạm dừng, vẫn là cái kia người quen biết. Thật là đúng dịp, nhìn xem An ngồi yên ở đó nữ hài. Tô Lạc mỉm cười gật đầu. Không khéo, nữ hài đứng dậy, nhìn xem Tô Lạc, ta đang chờ ngươi. Ân, Tô Lạc sững sờ, chờ ta, đúng nha, nữ hài gật gật đầu. Chờ ngươi, Tô Lạc đi đến nữ hài bên người ngồi xuống. Có việc, nữ hài gật gật đầu, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời đêm. Đúng nha, một lát trầm mặc về sau, nữ hài ung dung mở miệng. Đại thế lại sắp mở ra. Tô Lạc nhìn xem nàng, lẳng lặng nghe. Đại thế sắp mở, rất nhiều chân tướng vậy đều đem từng cái công bố. Chỉ là cái này chút chân tướng để lộ phía sau, nhưng cũng ẩn giấu đi quá nhiều tàn khốc. Tô Lạc gật gật đầu, không nói gì. Nữ hài đột nhiên một cười, mang trên mặt mấy điểm không bỏ, lại dẫn mấy điểm thoải mái. Chỉ tiếc ta nhìn không thấy. Tô Lạc thu hồi trên mặt ý cười, nghiêm túc nhìn xem nữ hài. Hồi lâu về sau, giơ tay lên, khẽ vuốt qua nữ hài thả ở bên người cái chén. Chỉ là động tác vừa làm đến một nửa, Tô Lạc tay liền bị một cái lạnh buốt, mềm mại tay nắm lấy. Tô Lạc khẽ nhíu mày, ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Nữ hài lắc đầu, không cần, ta đã sớm nghĩ thoáng. Tay ngừng lại tại trong giữa không trung. Nhìn xem cái kia đã gần như khô cạn cái chén. Tô Lạc quay đầu nhìn về phía nữ hài. Mấy lần há mồm, nhưng lại không biết nên nói cái gì. Nhìn xem Tô Lạc loại này biểu hiện. Nữ hài nhịn không được hoàn một cười. Suy nghĩ một chút, duỗi tay cầm lên mình cái chén. Nhẹ tay nhẹ từ trong vách vất qua. Trong chén vốn đã khô cạn nước giống như trống rỗng hội tụ. Mặt nước một chút xíu lên cao. Cho đến triệt để đầy tràn. Đưa ngươi. Nữ hài đưa tay ngả vào Tô Lạc trước mặt. Ngậm vừa cười vừa nói. Tô Lạc cúi đầu nhìn xem nữ hài tay, ngẩng đầu nhìn lấy nữ hài mang theo nhàn nhạt ý cười khuôn mặt. Trong lúc nhất thời, lại có chút do dự. Nữ hài cười nắm lên Tô Lạc tay, đem cái chén thả trong tay hắn, nắm thật chặt, có thể hay không? Đáp ứng ta một sự kiện. Người nói, có thể hay không? Mang ta trở về. Tô Lạc nhìn xem nữ hài, há to miệng, tốt, cảm ơn, khóe miệng có chút câu lên, lộ ra nhàn nhạt dáng tươi cười. Nữ hài chậm rãi mà lấy tay buông ra. Tô Lạc giơ tay lên, giống là muốn bắt lấy thứ gì. Tay xuyên qua nữ hài thân thể, chạm đến lại là một phiến hư vô. Trước mắt là nữ hài y nguyên mang theo mặt cười cho. Chỉ là, nụ cười này dần dần hư ảo, dần dần biến mất tại trong gió đêm. Cúi đầu xuống, chén trong tay tử tại nữ hài hóa thành hư ảnh tiêu tán đồng thời. Phát sinh một chút điểm biến hóa, giống như không gian vặn vẹo. Đối đãi hết thảy biến hóa kết thúc, Tô Lạc trong tay đã không có cái chén. Thay vào đó là một khối tạo hình kỳ lạ tinh thể. Tinh thể là hình đa diện hình dạng. Chỉ là thần kỳ là cho dù lấy Tô Lạc nhãn lực, vậy mà cũng nhìn không ra cái này hình đa diện đến tột cùng có mấy cái mặt. Giống như là một cái cầu, chỉ có một cái mặt, giống như là song mặt, lại như ba mặt. Tinh tế đi đếm, lại phát hiện ngươi đem nhận làm bao nhiêu mặt đều là chính xác, lại hình như đều là sai lầm. Lại trong thoáng chốc nhìn lại, nhưng lại giống như là rõ ràng là một viên hình đa diện, nhưng lại giống như không tồn tại một cái mặt. Hình đa diện bên trong tựa hồ phong tồn lấy một viên tinh thể. Lại nhìn kỹ lại, tinh thể lại như là thể lỏng, như là một giọt nước mắt, lại như một đầu không thấy nó nguyên, không biết nó quy trưởng phòng sông, đại dương mênh mông. Cảm thụ được trong đó lực lượng, Tô Lạc biết đây là thời gian. Ngẩng đầu ngước nhìn bầu trời đêm, Tô Lạc suy nghĩ xuất thần, suy nghĩ theo trong bầu trời đêm đầy sao lấp lóe mà khuếch tán. Trong hoảng hốt, hắn giống như là nhìn thấy một đứa bé trai trên mặt đất liều mạng chạy trước. Liều mạng chạy trước, hắn khóe mắt mang theo nước mắt. Hắn nhìn qua rất thương tâm. Một mình hắn chạy ở bóng tối bao trùm hạ trên đường. Hắn giống như cô độc không nơi nương tựa. Giống thương tâm tuyệt vọng. Ai u, chạy trước chạy trước. Dưới chân giống như đẩy ta một phát. Tiểu nam hài ngã rầm trên mặt đất. Oa tương đương, dường như quảng đau. Khóe mắt mang theo nước mắt. Chỉ là liều mạng chạy nhưng không có phát ra nửa điểm tiếng nghẹn ngào. Nam hài tại cái này một ném. Phía dưới, oa, một tiếng khóc mà bắt đầu. Khóc tê tâm liệt phế. Khóc giống như là đem toàn bộ thế giới tuyệt vọng đều hội tụ tại cái này trong tiếng khóc. Quảng đau sao? Khóc, khóc. Một cái dễ nghe thanh âm tại vang lên bên tai. Tiếng khóc im bặt mà dừng. Ngẩng đầu, nam hài một đôi mắt to mang theo hiếu kỳ nhìn xem chủ nhân thanh âm. Tỷ tỷ ngươi thật xinh đẹp. Cùng mẹ ta như thế xinh đẹp. Dường như bị cái này tính trẻ con mang theo động. Chủ nhân thanh âm có chút hơi gợi lên khóe miệng. Lộ ra nhàn nhạt ý cười. Nhìn xem cái này cười. Nam hài cảm xúc nhưng lại thấp rơi xuống. Thế nhưng là ta chưa từng gặp qua mụ mụ. Mụ mụ từ hắn xuất sinh bắt đầu liền chỉ tồn tại ở người khác trong lời nói. Hắn cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy. Hắn đối với mẫu thân duy nhất ký ức liền nguồn gốc từ tại bị phụ thân chân giấu đi. Cái kia trương hắn hôm nay trong lúc vô tình lật ra mới nhìn đến ảnh chụp. Trong tấm ảnh tuổi trẻ phụ thân ôm một cái nữ nhân xinh đẹp. Nữ nhân một cái tay nhẹ phẩy tại có chút hở ra bụng dưới. Trong mắt tràn đầy ôn nhu. Chỉ một ánh mắt, hắn liền xác nhận trong tấm ảnh cái kia cái nữ nhân thân phận hắn mụ mụ. Nàng cười vuốt vuốt đầu hắn phát. Đem hắn từ dưới đất đỡ dậy. Trong mắt tràn đầy ôn nhu. Nàng bồi hắn nói chuyện. Hống hắn vui vẻ. Hắn mệt mỏi không biết làm sao lại ngủ thiếp đi. Khi tỉnh dậy, thấy là phụ thân đỏ hồng mắt khuôn mặt. Sau đó một đoạn thời gian rất dài, hắn đều hội chạy tới đó. Chạy đến gặp được cái kia đại tỷ tỷ địa phương. Mỗi một lần, hắn đều có thể nhìn thấy nàng. Rất dài thời gian sau nào đó một ngày, hắn ngồi tại trên ghế dài nhìn xem nàng. Đột nhiên hiếu kỳ hỏi, Ngươi một mực đều ở nơi này à? Ngươi đang đợi ai? Nàng ngẩn người, trong mắt là hắn xem không hiểu tang thương. Ta ai cũng không có các loại, ai cũng không trở lại. Hắn không hiểu, nghi hoặc nhìn xem hắn. Một người, người không có nghĩ qua muốn đi khác địa phương nhìn xem. Nàng sờ lên đầu hắn, bé không thể nghe phát ra thở dài một tiếng. Ta sợ ta quay người lại, liền ngươi cũng không thấy. Hắn nháy mắt mấy cái, sững sờ nhìn xem nàng. Nàng cười cười, lần nữa sờ lên đầu hắn. Không nói gì, hai người cứ như vậy ngồi yên lặng, ngửa đầu, nhìn xem trong bầu trời đêm tinh. Nàng chỉ vào từng khỏa tinh, nói cho hắn liên quan tới những ngôi sao kia cố sự. Thời gian, vào thời khắc ấy giống như là triệt để dừng lại, hóa thành vĩnh hằng. Chỉ là thời gian nhưng lại không bởi vì bất luận kẻ nào ý niệm mà dừng lại. Hắn cuối cùng sẽ lớn lên, không biết từ chỗ nào một ngày lên. Hắn không còn có gặp qua nàng, còn nhỏ ký ức, theo trưởng thành mà dần dần quên. Dần dần địa trong trí nhớ lại không còn hắn cái bóng. Cũng không có gặp phải nàng cái kia chút vui vẻ. Cùng sẽ không còn được gặp lại nàng sau cái kia chút thất lạc. Mỗi người luôn luôn tại thời gian trung học sẽ trưởng thành. Mà cái này chút trưởng thành, đều cần trả giá đắt. Cái này chút đại giới bên trong một cái tên là lãng quên. Hồ Tương Đương thở ra một hơi thật dài. Tô Lạc rút ra một sợi tóc cầm trong tay nhiều mặt tinh thể truyền lên. Đeo ở trên cổ, quay người rời đi. Đêm, đem cô đơn bóng lưng thôn phệ. Dưới bầu trời đêm phát sinh hết thảy. Giống như một trận pháo hoa. Nở rộ qua đi, thoáng qua lại che giấu ở trên đời này lưu lại một vết cắt dấu vết. Vạn giới thánh sư, Mục Phong, chư thiên vạn giới cái gì đều có thể bán. Tô Thập Nhất, Tần Ly, A Cửu, không cách nào thành đạo thế giới. Đại phá diệt sau tiêu điều, lại một lần nữa mở ra thánh giới lật xem trong tay sách. Mỗi một trang, Tô Lạc đều nhìn càng nghiêm túc. Tận quản lấy hắn bây giờ năng lực chỉ cần một cái ý niệm trong đầu liền có thể đem trong sách hết. Thầy đều rõ như lòng bàn tay. Chỉ là hắn cũng không có làm như vậy. Hắn chỉ là như thông một người bình thường bình thường. Không có sử dụng bất luận cái gì vượt qua người bình thường lực lượng. Từng tờ đảo. Một nhóm nhìn xem, tự hỏi. Chỉ là càng xem, Tô Lạc mày nhíu lại càng chặt. Nếu như nói trong này viết đều từng phát sinh qua, như vậy trong sách có ghi đến trong thế giới, liền có cùng mình đến qua thế giới trùng hợp. Mình cải biến Thiên Long, về sau xạ điêu thần điêu liền đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Như vậy vì cái gì trong sách bị cải biến thế giới? Mình lại tiến về sau, cũng không có phát hiện dị thường. Một phen suy tư về sau, Tô Lạc đạt được một cái khả năng kết luận. Tận quản cái này kết luận để hắn cảm thấy phi thường không thể tưởng tượng nổi. Nhưng bài trừ thế giới hoàn toàn chữa trị tính mà nói lời nói. Chân tướng tựa hồ khả năng cũng chỉ có một, gây nên chư thiên vạn giới cũng không phải là duy nhất. Đem chọn quyển sách đọc xong, thuận tay thu hồi hệ thống không gian. Suy tư hồi lâu về sau, tâm huyết dâng trào bình thường. Tô Lạc xuất ra hồi lâu chưa từng dùng quá điện thoại di động đập cho nạp điện thuật về sau khởi. Động máy, mở ra điểm xuất phát hộ khách đầu, đưa vào vạn giới thánh sư. Điểm kích lục soát, ngắn ngủi mạng lưới trì hoãn về sau. Nhìn điện thoại di động thượng giới mặt, Tô Lạc ánh mắt có chút ngưng tụ, không có tìm được tương quan nội dung. Quyển thứ 7, Đại Đạo 3000 quyển, cuối cùng. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.